Chương 40, tiếp nhận khiêu chiến. Canh thứ 2 tốt, ta có thể tiếp nhận khiêu chiến nguyên bản, vài giật dạng này không phù hợp quy định yêu cầu, Dương là có quyền cự tuyệt, để rèn nỉ không nghĩ tới chính là, Dương vợ ơ y ma đáp ứng, nguyên vốn cũng không báo bất cứ hy vọng nào vài giờ, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, tên tiểu quỷ này vợ ơ y ma đáp ứng, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, hắn có tự tin chiến thắng tên tiểu quỷ này. Bất quá ngươi nói ta thua liền hủy bỏ lên án cái kia, nếu như ngươi thua thì sao? Tại Hoài Giật âm thầm đắc ý lúc, Dương lên tiếng lần nữa, hắn nhưng không có Hoài Giật nghĩ ngu ngốc như vậy, nguyên bản Dương là không muốn gây chuyện, nguyên bản sai liền là đối phương, hắn có tư cách gì yêu cầu đối chiến? Bất quá nhìn xem Hoài Giật dạng này, Dương quyết tâm phải thật tốt giáo huấn hắn một phen. Ây, cái này ta sẽ không thua. Nghe xong Dương nói lời, Hoài Giật lập tức sững sờ, hắn ngược lại là quên đi cái này một gốc dạng. Bất quá thoáng qua lại cuồng vọng nói. Thật giống như hắn đã thắng chắc, mà lại hắn cu nở dê không dám nói quá vẹn toàn, vạn nhất cắm, đến lúc đó không lâu thảm rồi y, không nhiều không kể một ít tiểu nhân, tại làm một ít chuyện thời điểm, thường thường có thể không giữ thể diện ra. Hư cho cười dạng này vô luận kết quả như thế nào, đều đối ngươi có lợi, thua nhiều lắm là cu nở dê ngay tại lúc này kết quả, thắng liền chẳng còn gì nữa, coi ta là ngớ ngẩn sao ngươi nếu bị thua. Hiện tại phạm vào tội gì, trừng phạt tại thêm gấp đôi. Nghe tiếng, Dương hừ lạnh một đôi, ánh mắt sắc bén, thẳng tóc nhìn chằm chằm Vãi Giật, trên thân không tự chủ tản mát ra một cỗ cường giả kỳ thật, để Vãi Giật cùng rèn nì tất cả giật mình, cái kia chút tiểu quỷ càng là dọa đến chiếm thật xa. Cái này điều đó không có khả năng, Vãi Giật cu nở dê không phải là đồ ngốc, hắn làm sao có thể không cảm giác được Dương khí tức trên thân, rõ ràng là cao thủ, nếu là thật đáp ứng, đến lúc đó bại. Kết quả thế nhưng là so hiện tại còn nghiêm trọng hơn, không hề nghĩ ngợi hắn liền cự tuyệt, nhưng mà, nên đón hắn, lại là Dương cười lạnh. Đã như vậy, liền không có gì đáng nói, rèn nỉ tiểu thư ta cự tuyệt hắn, yêu cầu người dẫn hắn đi thôi. Dương cũng không phải một cái dây dưa ra y do nở dê người, muốn có được cái gì, nhất định phải làm tốt nỗ lực cái giá tương ứng chuẩn bị, không có cái gì mất đi, liền muốn chiếm tiện nghi của mình. Khả năng sao được rồi đi theo ta đi, rèn nỉ bản thân liền không tán đồng Hoài Giật hành động. Hiện tại Dương cự tuyệt cũng đúng lúc, đối Dương nhẹ gật đầu, liền xoay người đối Hoài Giật lung lay trong tay cái quỏng. Mà lập tức, Dương cu nở dê không có gì hay lưu thêm, trực tiếp liền xoay người rời đi. Hoài Giật thấy thế kinh hãi, không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ làm việc như vậy không để lối thoát, vợ ơ y ma một cơ hội nhỏ nhoi cu nở dê không cho. Ta đáp ứng bất quá muốn là ta thắng. Ngươi nhất định phải hủy bỏ lên án. Nhìn xem rèn nỉ đung đưa ngân lắc lư còng tay hướng phía mình đi tới, Hoài Giật lập tức giật nảy mình, kỳ thật hắn không phải không mang qua, nhưng là hắn biết, lần này nếu là mang lên, tuyệt đối không có gì vãng cái kia dễ dàng. Trước kia hắn là cái không có việc gì lưu manh, bình thường phạm đều là một chút việc nhỏ, lần này cùng trước kia nhưng khác biệt, đáp ứng hay là có một cơ hội nhỏ nhoi, coi như thua cũng chỉ có thể trách làm sao chút xui xẻo. Hứ yên tâm đi, ta cũng không giống như ngươi rèn nỉ tiểu thư làm phiền ngươi làm trọng tài có thể chứ. Nghe được Hoài Giật thanh âm, Dương không tự chủ lộ ra một tia nụ cười như ý, lập tức chậm rãi quay người, sắc mặt lại khôi phục như thường, quay đầu nhìn rèn nỉ mở miệng nói ra. Hắn nhưng là quyết định cái này nón xanh sẽ gọi lại hắn, chờ chính là cái này thời điểm. Được tốt, không nghĩ tới Hoài Giật lần này đã vậy còn quá liều mạng, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm. Liền thấy một trương mang theo ánh nắng tuấn tú khuôn mặt nhìn xem mình, rèn nỉ theo bản năng gật đầu đáp ứng, mặc dù đây là không thế nào phù hợp quy định, bất quá nhìn xem Dương, nàng tựa hồ có thể cảm giác được hắn sẽ thắng, có thế cho thêm vài giật một chút giáo hấn, nàng cũng là nhận đồng. Tốt như vậy tiếp xuống tranh tài vì một đối một quyết đấu, trong chiến đấu, ai bổ kẹ mẩn trước mất đi năng lực chiến đấu liền xem như thua có vấn đề sao. Rèn nỉ không hổ là kịch bên trong cảnh pháp giả. Làm trọng tài cũng là tương đương chuyên nghiệp, đám người tìm một khối đất trống, làm chiến đấu sân bãi, vì tiết kiệm thời gian, cho nên định là một đối một quyết đấu. Mà lúc này, chỉ phải chú ý, liền có thể phát hiện, sân bãi chung quanh, đã bu đầy người, đều đối chiến đấu sân bãi chỉ trỏ, nói là sân bãi, kỳ thật liền là hướng về phía Hoài Giật, mặc dù thanh âm có chút lộn xộn, nhưng thỉnh thoảng nghe được, tại tăng thêm Hoài Giật sắc mặt càng ngày càng kém, Dương không khó coi ra. Gia hỏa này tại cái chấn nhỏ này bên trong, nhân phẩm thật đúng là không phải bình thường kém cỏi. Ta không có vấn đề chiến đấu quy tắc cùng số lượng, Dương Đô không thèm để ý, quy tắc đơn giản chính là mình nhìn kịch thời điểm cái kia mấy điểm, chiến đấu như vậy, còn không có đạo quán chiến tới nghiêm ngặt tự nhiên không cần phiền não, về phần số lượng cái gì, thì càng không cần lo lắng, hắn bổ kẹ mẩn số lượng, phù hợp tham gia liên minh tiêu chuẩn, không cần lo lắng hậu bị không đủ. Ta QNZ không có vấn đề nghe chung quanh vây qua người tới, đối với mình chỉ trỏ, vài giật không khỏi có chút hối hận, bình thường hắn tại trong chấn nhân duyên xác thực rất kém cỏi, quy tắc cái gì hắn đều không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, để cho hắn có thể rời đi nơi này, vô luận kết quả như thế nào, tối thiểu không cần tiếp nhận mọi người khiển trách, mà so với hắn, Dương đạt được đãi ngộ nhưng tốt hơn nhiều, cái gì vì dân trừ hại loại hình, là không ngừng tuần ra nghĩ Dương một bên. Tốt như vậy ta tuyên bố tranh tài hiện tại bắt đầu, rèn nỉ đưa tay giơ lên cao cao, năm ngón tay khép lại, phi thường chuyên nghiệp trọng tài động tác, lập tức, tại hai người đồng thời chuẩn bị xong thời điểm, trung điệp vung hạ thủ, đồng thời, đem cắn lấy trên miệng cài lên thổi, âm thanh chói tai phát ra, ra hiệu chiến đấu này bắt đầu. Lên đi gì đổ ngoại giật ôm thua người không thua trận, vừa mở trận nhất định phải nô đến thứ nhất thắng được kỳ thật, đầu tiên ném ra bổ kẻ bạn, quang mang qua đi. Toàn thân bao vây lấy ngân áo giáp màu trắng dĩ đồn xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà cái này dĩ đồn cũng không có để hắn thất vọng, vừa ra trận liền liền nện lấy mình dĩ an là nhịp lồng ngực giống lớn một tiếng, đầy đủ phát huy khí thế. Dĩ đồn mập trận này phải xem ngươi rồi, nhìn xem dĩ đồn xuất hiện, Dương không thể không xem trọng cái này nón xanh một chút, chỉ xem cái này hình thể cùng trạng thái tinh thần, cái này dĩ đồn thực lực tuyệt đối không yếu, mà lại dĩ đồn thực lực tại Cạn Tô địa khu. QNZ sắp xếp tại thượng lưu, tiến hóa sau trọng giáp bạo long càng là cường đại, bất quá hắn không có bối rối, trên chiến trường, bảo trì nhất quán tỉnh táo, đây là bất cứ lúc nào hắn đều phải làm được. Xem ta đi nghe được Dương, mặc biết Dương là muốn để nó mau chóng thích ứng chính quy thức chiến đấu, không có chút nào do dự, trực tiếp đi ra ngoài, người ở chỗ này nghe được mập nói chuyện, lập tức tất cả giật mình, không nghĩ tới cái này bổ kẹ mẩn, vậy mà lại mở miệng nói chuyện. Mà lại cái kia đặc biệt cách ăn mặc, cũng làm cho mọi người đưa tới đối sự chú ý của nó.